Chồng mù vợ ngốc, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256. Trương Thiên Dương nói với một giọng trầm và nhỏ. Có bơ ở khóe miệng của em. Ngay khi Trương Thiên Dương nói vậy, Ứng Hiểu Vi cảm thấy áp lực trên môi và mùi hương của anh quanh quẩn trong mũi. Mùi hương trầm nhẹ của nước hoa trộn lẫn với hương thơm của một loại cây nào đó có phần gây nghiện. Kem. Rõ ràng Trương Thiên Dương có thứ gì đó khác trong tay áo của mình. Trương Thiên Dương càng hôn càng mạnh. Thân thể Ứng Hiểu Vi khẽ run lên. Cô vòng tay qua cổ Trương Thiên Dương và đáp lại nụ hôn. Mặc dù vụng về, Trương Thiên Dương có chút kinh ngạc. Tựa hồ không hy vọng cô trả ơn. Nhất thời bị Ứng Hiểu Vi trấn áp. Trở thành bên nhận, kỹ năng hôn của Ứng Hiểu Vi đã được cải thiện. Nhưng vẫn còn khá kém. Nó không được tỉnh tế lắm vì cô vừa mới học qua quá trình này. Không có chút dục vọng nào. Giống như cô chỉ đang chơi một trò chơi thân mật với Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương không khỏi bật cười. Anh đang cười cái gì vậy? Khuôn mặt Ứng Hiểu Vi có chút ửng hồng. Cô chống hai tay lên hông không vui chừng mắt nhìn Trương Thiên Dương. Anh cười vì em không biết cách hôn chứ gì. Thực sự có một cách hôn đúng không? Trương Thiên Dương buồn cười trước lời nói trẻ con của Ứng Hiểu Vi. Anh trả lời, nó không tệ, chỉ là một chút thôi. Anh nên nói thế nào đây? Nó là, Ứng Hiểu Vi mở to mắt tò mò. Là gì? Trương Thiên Dương nhìn lên trần nhà. Liệu anh có bị Thượng Đế trừng phạt vì đã dạy cô những điều khó chịu không? Ứng Hiểu Vi không tiếp xúc nhiều với nam nhân cùng tuổi trong 20 năm qua. Cô giống như một đứa trẻ ở trường mẫu giáo khi nói đến những vấn đề thân mật giữa nam và nữ. Trương Thiên Dương mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng ít nhất anh cũng biết. Đúng vậy, Trương Thiên Dương ánh mắt có chút kỳ quái. Anh không dám nhìn Ứng Hiểu Vi. Thay vào đó, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Hãy tưởng tượng nó giống như ăn kẹo. Ăn kẹo, Ứng Hiểu Vi chống cằm và suy nghĩ một lúc. Sau đó, mắt cô đột nhiên sáng lên. Cô đè Trương Thiên Dương xuống với tốc độ cực nhanh. Tầm mắt Trương Thiên Dương tối sầm lại. Anh cảm thấy vai mình bị đè xuống và cơ thể bị đẩy vào ghế dài. Sau đó, môi anh bị hút vào một sự mềm mại ấm áp. Ứng Hiểu Vi dường như đã nắm được ý ứ. Động tác của cô điêu luyện đến mức cô giống như một tay hôn dày dặn kinh nghiệm. Cô đè Trương Thiên Dương xuống và cưỡng đoạt anh. Mãi cho đến khi cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên, Trương Thiên Dương mới đột nhiên ôm lấy Ứng Hiểu Vi, kéo cô xuống khỏi người mình. Được, được, giọng Trương Thiên Dương khàn khàn và trầm ấm, như thể anh đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Hiểu Vi rất tốt, em đã làm rất tốt rồi. Ứng Hiểu Vi vui vẻ ôm Trương Thiên Dương. Thật sao? Sau đó, em sẽ luyện tập nhiều hơn trong tương lai. Có vẻ như em vẫn rất tài năng ở khía cạnh này. Học nấu ăn rất khó chứ học cách hôn thì dễ dàng hơn rất nhiều. Đúng vậy, Hiểu Vi, Trương Thiên Dương mạnh mẽ thay đổi cuộc trò chuyện. Anh không nhịn được nữa nên đè lên người Ứng Hiểu Vi đang vùi mặt trong lòng mình. Nhẹ nhàng nói, em có muốn anh xóa hết những tin tức trên mạng không? Cách chương.